Nữ phụ đào hôn không chạy nữa. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Lâm vẫn có chút do dự, bà ấy cho rằng đó là di vật do chị gái và anh rể để lại cho Ninh Trai. Lâm Điềm Điềm nói, mẹ, nếu chúng ta thực sự có thể lấy được số tiền kia, chúng ta có thể bồi thường cho Tiểu Chi. Cô ta dỗ dành vừa nói, còn mẹ, mấy năm nay mẹ là mẹ chăm sóc di vật cho con bé. Gia đình chúng ta cũng đã nuôi và chăm sóc con bé mấy năm rồi. Mẹ, mẹ cũng rất yêu thương con bé. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Lover Velen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Luveva Land Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cô ta nhấn mạnh, mẹ, với số tài sản đó, sau này nhà chúng ta có cơ hội so sánh với nhà họ Lục. Mẹ Lâm sửng sốt, có khái niệm nào có thể so sánh với nhà họ Lục? Nếu là như vậy, ba của Ninh Chi là người trong một gia đình giàu có. Mẹ Lâm luôn tự hỏi làm sao chị gái mình lại kết hôn với một người hai bàn tay trắng, một người anh rể nghèo, không nghĩ tới đối phương lại có thân thế như vậy. Mẹ Lâm không ngốc, bà ấy phân tích, nếu xuất thân từ gia đình giàu có, cho dù chúng ta cầm một ngọc ấn nhỏ, không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào, làm sao đối phương có thể giao tài sản cho chúng ta? Lâm Điềm Điềm đã nghĩ đến điều đó. Sao chúng ta không có quan hệ huyết thống với họ? Chúng ta có Ninh Chi, đến lúc chúng ta có thể lấy tóc của con bé, cả những người khác để xét nghiệm và xác định. Quan trọng nhất là trong giấc mơ, ông già kia bị bệnh nặng, lo lắng đi tìm người thân duy nhất của mình, bên cạnh chỉ có một đồ vật. Lâm Điềm Điềm cảm thấy rằng, lúc này có rất nhiều thứ có thể bị thao túng. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Lover Velen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Luveva Land Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Dù sao, ưu tiên hàng đầu vẫn là lấy được ngọc ấn nhỏ. Với ngọc ấn nhỏ và tóc của Ninh Chi, nếu có đồ vật phối hợp mà nói, Lâm Điềm Điềm cảm thấy mình nắm chắc 70. Mẹ Lâm nghe lời con gái, cuối cùng cũng đồng ý, nếu thật sự thành công. Sau giờ học, lần đầu tiên Ninh Chi nhận được tin nhắn của Lục Tuyệt. Trước đó Ninh Chi đã tải xuống phần mềm chat cho Lục Tuyệt, thêm bạn bè và thay đổi ghi chú. Nhưng cô nghĩ anh sẽ không bao giờ sử dụng nó, không nghĩ tới hôm nay Lục Tuyệt đã học cách gửi tin nhắn cho cô. Đại bảo tàng Tuyệt Tuyệt, khi nào về? Chi Chi, Tiểu Tuyệt Tuyệt nhớ tôi. Đại bảo tàng Tuyệt Tuyệt, khi nào về? Chi Chi, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Anh trả lời tôi. Tôi sẽ trả lời anh. Ninh Chi nhìn những tin nhắn lặp đi lặp lại được gửi đến, không nhịn được muốn cười. Cô có thể tưởng tượng bên kia Lục Tuyệt đang ngồi thẳng lưng, cầm điện thoại di động, mặt vô cảm gõ từng chữ một. Cô nhịn không được muốn trêu chọc anh. Đại bảo tàng Tuyệt Tuyệt, 5 giờ sau khi tan học. Lục Tuyệt nhắc nhở Ninh Chi bây giờ đã 5 giờ, cô đã tan học rồi, ý là cô nên về nhà. Lục Tuyệt đã bắt đầu quan tâm đến thời gian tan học của cô. Chi Chi, về, bây giờ về, sao hôm nay tự dưng lại nghĩ nhắn tin cho tôi vậy? Vài phút trôi qua, không nhận được tin nhắn nào. Chi Chi, anh không trả lời tôi. Chi Chi, người đâu? Chi Chi, anh đi vệ sinh. Đại bảo tàng Tuyệt Tuyệt, không mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy câu trả lời của Lục Tuyệt, Ninh Chi có thể tưởng tượng vẻ mặt thành thật nói cho cô biết. Anh không đi vệ sinh mà biến mất. Cô sắp chết vì cười. Người đàn ông này sao có thể dễ thương như vậy? Tài xế họ Lục đã đến cổng trường, Ninh Chi lên xe tiếp tục nhắn tin cho Lục Tuyệt. Chi Chi, lần sau nếu anh không trả lời, tôi sẽ coi anh đã đánh rơi vào bồn cầu. Chi Chi, anh đang làm gì vậy? Chi Chi, anh vẫn ở trong thư phòng sao? Đại bảo tàng Tuyệt Tuyệt, ừ, cứ như vậy. Ninh Chi không ngừng trêu chọc Lục Tuyệt, hỏi một đáp một. Chi Chi, anh gửi một vài biểu tượng mặt trời nhỏ tới đây. Chi Chi, sẽ gửi chứ. Chi Chi, ở cuối hộp thoại, anh có thể tìm thấy biểu tượng mặt trời. Đại bảo tàng Tuyệt Tuyệt, cô trẻ con, dù chỉ qua một cái màn hình, Ninh Chi cũng có thể cảm nhận được sự đáng yêu của Lục Tuyệt. Lúc này, có điện thoại đến, Ninh Chi nhìn người gọi tới, dì nhỏ, cô biết đây là mẹ Lâm. Cô vừa bắt máy thì giọng nói của mẹ Lâm vang lên. Tiểu Chi, gần đây con có bận không? Tối nay con có rảnh không về ăn cơm? Dì nhỏ đã làm những món ăn con thích. Ninh Chi dựa vào lưng ghế, điều chỉnh vị trí ngồi thoải mái. Đối với cuộc điện thoại đột ngột từ mẹ Lâm, không hiểu, cô nghĩ đến từ. Không có lời, có chuyện gì vậy? Ninh Chi trực tiếp hỏi bà ấy. Đúng, đúng, có chuyện rất quan trọng muốn nói với con, về ba mẹ của con. Mẹ Lâm thở dài, con mang theo những thứ trước đây dì đưa cho con, di vật của ba mẹ con cũng mang tới. Ninh Chi liếc mắt, dì Việt có vấn đề gì sao? Nói qua điện thoại rất khó nói. Con mang theo di vật đến đây, dì sẽ nói cho con biết. Mẹ Lâm có chút mơ hồ. Hôm nay con có việc phải làm, hai ngày nữa con về được không? Ninh Chi hỏi bà ấy. Mẹ Lâm dừng lại, bà ấy không thể tỏ ra quá gấp gáp. Được, nhưng hai ngày nữa nhất định phải tới. Dì nhỏ yên tâm, chuyện của ba mẹ con vẫn luôn để trong lòng. Sau đó, mẹ Lâm thuận miệng nói hai câu quan tâm đến Ninh Chi rồi mới cúp máy. Ninh Chi nghĩ đến điều gì đó, cô quay người lại, gọi cho mẹ Lục. Sau khi mẹ Lục mổ xong, mấy ngày nay vẫn đang hồi phục trong bệnh viện, trước tiên cô quan tâm đến thân thể của mẹ Lục rồi mới tiến vào chủ đề. Mẹ, mẹ có biết ai điêu khắc ngọc giỏi không? Ninh Chi biết mẹ Lục thường thích sưu tầm đồ trang sức, yêu thích đồ trang sức bằng ngọc, cho nên nhất định phải biết thợ có tay nghề điêu luyện. Mẹ Lục quan tâm, Tiểu Chi, con muốn tìm thầy làm trang sức sao? Ninh Chi biết mẹ Lục hẳn nhất định giới thiệu nên nhanh chóng đáp lại. Mẹ Lục cười và nói, mẹ có biết một thầy, đồ trang sức mà ông ấy làm đều là những sản phẩm tốt. Điều tuyệt vời nhất ở ông ấy nhìn qua một lần có thể chạm khắc chính xác những tác phẩm giống như đúc. Mẹ, làm sao tìm được người này? Mẹ Lục cho Ninh Chi biết thông tin liên lạc. Sau khi trở lại nhà Lục, Ninh Chi nhìn thấy Lục Tuyệt ôm một bó hoa hồng đỏ lớn, hình như vừa mới hái từ trong vườn. Lục Tuyệt đưa hoa cho Ninh Chi, anh lặng lẽ nhìn cô. Cho tôi, Ninh Chi cầm lấy bó hoa, cô đột nhiên phát hiện nhóc mọt sách đã học được sự lãng mạn. Lục Tuyệt mím môi, chậm rãi nói, hoa hồng bánh ngọt cho cô, làm cho cô hoa hồng bánh ngọt, cầm hoa, vẻ mặt Ninh Chi vui mừng. Ninh Chi cắm bó hoa vào trong lọ bạch ngọc, cô sửa cho anh. Một người đàn ông tặng hoa cho phụ nữ nghĩa là anh ta thích, không phải để cô ấy làm bánh hoa ngọt. Lục Tuyệt chớp mắt, anh mím môi, không nói cho Ninh Chi biết. Anh biết, lúc trước anh đã ghi vào một cuốn sổ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuyệt không trả lời, sau đó Ninh Chi thấy anh duỗi tay ra. Trên ngón tay thon dài của anh có vài vết đâm, một số vết thương chảy máu, một số chỉ là những chấm đỏ. Sao lại nhiều vết thương như vậy? Ninh Chi kinh ngạc, vẻ mặt ngây thơ, Lục Tuyệt thành thật nói với cô. Hoa đâm tôi. Có đau không? Bất ngờ, Lục Tuyệt lắc đầu. Lần sau đi hái hoa, nếu cần có thể nhờ người giúp việc giúp. Lục Tuyệt bị đâm cũng không cảm thấy đau, cho nên anh cũng không quan tâm. Lục Tuyệt rũ mắt xuống, không dám nhìn Ninh Chi. Anh ngồi xuống trước đi, tôi đi lấy thuốc sát trùng vết thương cho anh. Ninh Chi xoay người đi lấy hộp thuốc. Cô vừa quay lại, vạt áo đã bị kéo lại. Làm sao vậy? Lục Tuyệt cúi đầu, dưới mái tóc đen ngắn. Chóp tai có chút đỏ lên. Không thuốc, anh không muốn bôi thuốc. Lục Tuyệt đưa tay đến trước mặt cô. Thè lưỡi ly, ếm là được. Chỉ cần lía, em mèo là được rồi. Ninh Chi sững sờ một lúc. Lục Tuyệt vẫn nhớ lúc trước ngón tay mình bị thương. Lè lưỡi ra ly. Ếm vết thương. Hai tay cô ôm lấy mặt Lục Tuyệt. Trên khuôn mặt đẹp trai trắng trẻo lạnh lùng của anh khẽ ửng hồng. Thay vì nhìn cô, anh lại cụp mắt xuống. Mi mắt khẽ run. Anh cố ý làm đau tay sao? Giọng điệu Ninh Chi khẳng định, Lục Tuyệt làm sao có thể nói dối? Anh rất thành thật. Ninh Chi hỏi, anh mím môi, từ trong cổ họng phát ra một tiếng. Ừ, tốt lắm. Anh vậy mà cố ý làm mình bị thương. Tại sao, nếu không phải vì sự dễ thương của anh, cô đã muốn đánh anh? Lục Tuyệt đưa tay đến trước mặt cô, giọng nói trầm thấp mang theo một chút chờ mong. Chi Chi, liếm, tôi... Ninh Chi không nhịn được, vươn tay nhéo mặt anh. Anh vì để tôi chạm vào anh mà làm tổn thương chính mình. Lục Tuyệt mím môi không trả lời. Sau này anh không được làm như vậy, đó là một việc rất nguy hiểm. Ninh Chi dạy anh, nếu anh muốn điều gì, nói thẳng với tôi, đừng làm điều gì tổn thương đến bản thân. Mi dài khẽ run lên, Lục Tuyệt chậm rãi nói. Muốn cô, phải, muốn Chi Chi. Ninh Chi... Tia lửa nhỏ vừa ló ra khỏi lồng ngực đã bị anh dập tắt ngay lập tức. Cô có thể đi đâu tìm một chàng trai dễ thương và ngốc nghếch như vậy? Ninh Chi tìm một lọ thuốc, bôi thuốc vào ngón tay anh, còn cố ý dùng băng gạc quấn lại để trừng phạt anh. Lục Tuyệt cúi đầu mím môi, không nhận được ngọt ngào, hiển nhiên rất không vui. Ninh Chi nhìn đám mây đen nhỏ lấp ló trên đầu, không khỏi bật cười. Cô đặt hộp thuốc sang một bên, sau đó đưa hai tay nâng đầu anh lên. Trong ánh mắt mờ mịt của anh, cô dựa sát vào anh hơn, môi cô đặt lên môi anh, cô trừng phạt cắn anh một cái. Hai mắt Lục Tuyệt sáng lên, anh không cảm thấy đau chút nào. Ninh Chi chạm thoáng qua một cái, chạm nhẹ vào môi anh, còn cố ý trêu chọc anh, nhìn mặt trời nhỏ không ngừng ló dạng trên đầu. Như có như không đụng chạm quả thực làm cho tâm ngứa ngáy. Lục Tuyệt không biết tâm ngứa ngáy là gì, chỉ hy vọng Ninh Chi sẽ hôn mình thật tốt, hôn thật mạnh. Đôi mắt đẹp như hoa đào của anh khao khát nhìn Ninh Chi, anh còn muốn nhiều hơn nữa. Mặc dù Lục Tuyệt đã hôn môi hai lần, nhưng kinh nghiệm của anh vẫn ít đến đáng thương. Anh vẫn không biết thế nào là chủ điều khiển và thế nào là phản công. Anh háo hức nhìn Ninh Chi, thân thể căng thẳng, giống như kích động xen lẫn khó chịu. Anh hy vọng Ninh Chi sẽ hôn anh nhiều hơn. Chi Chi, Chi Chi, Lục Tuyệt không chịu nổi nữa, anh vội vàng gọi cô. Ninh Chi cảm thấy mình cực kỳ xấu. Không vội, nếu muốn 200 mặt trời nhỏ, cô phải ép ra từ từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhẹ nhàng vẽ môi trên của anh, phải nói, môi của Lục Tuyệt rất đẹp, cho dù có hôn thì cũng mềm, có mùi thơm. Mặt trời nhỏ thứ 20, sau đó, ở môi dưới, cô hôn lên khóe môi anh. Mặt trời nhỏ thứ 30, miệng Lục Tuyệt miệng bây giờ giống như kho báu, có thể khai thác mặt trời nhỏ liên tục. Ninh Chi có chút lo lắng, nếu khai thác ở đây xong, cô sẽ khai thác nơi nào tiếp theo? Ninh Chi không dám tưởng tượng, cô chỉ hy vọng Lục Tuyệt sẽ không chán ghét hôn môi. Mềm mại, hương nhu, ánh mắt Lục Tuyệt lộ ra vẻ ngây dại, anh vẫn thích loại cảm giác này. Đôi mắt anh càng ngày càng sâu, ngay khi Ninh Chi khẽ cắn anh lần nữa, toàn thân anh run lên, không nhịn được phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp. Mặt trời nhỏ thứ 40, Lục Tuyệt nắm chặt ngón tay bị băng bó xấu xí, anh càng ngày càng tham lam, muốn tiếp tục hôn. Môi anh bị Ninh Chi đẩy ra, mặt trời nhỏ thứ 50, khuôn mặt tuấn tú của Lục Tuyệt đỏ bừng, khóe mắt hơi đỏ, nuốt nước miếng, trong lòng tràn đầy hương vị hiểu biết. Rất thích lắm, anh rất thích Chi Chi hôn anh. Mặt trời thứ 60, qua 3 ngày, Ninh Chi đến nhà họ Lâm, cô thấy mẹ Lâm thần sắc không tốt, sắc mặt tái nhợt, môi trắng bệch. Tiểu Chi đến rồi, ngồi đi, mẹ Lâm như giữ vững tinh thần mời cô đến. Dì à, dì bị bệnh sao? Ninh Chi ngồi chéo xuống đối diện với mẹ Lâm. Mẹ Lâm xua tay, yếu ớt nói, gần đây dì ngủ không ngon, thường xuyên mơ thấy ba mẹ con. Đúng rồi, dì bảo con mang theo di vật của ba mẹ. Con có mang theo không? Ninh Chi gật đầu, có chuyện gì sao? Mẹ Lâm vội vàng nói, trước tiên con đưa trước cho dì. Ninh Chi lấy chiếc hộp nhỏ mà mẹ Lâm đưa cho cô ra. Một tay mẹ Lâm nắm lấy, bà ấy nhanh chóng mở chiếc hộp nhỏ ra, bên trong quả nhiên có ngọc ấn nhỏ. Ánh mắt Ninh Chi rơi vào chiếc cốc ngọc màu xanh trên bàn cà phê, nhìn thấy trên miệng cốc trắng có một vết son môi. Cách chương.